Vào ban đêm, sau khi bọn họ vào ở một khách điếm, Lâm Lạc lợi dụng từ đỉnh ngăn cách khí tức, lặng lẽ trốn đi. Thẳng đến hơn 10 dặm mới triển khai thân hình bay nhanh mà đi. Một đường chạy đến 7 ngày 7 đêm cũng không thấy Phong Sở Thiên đuổi theo. Như vậy coi như nàng sẽ không quan tâm hắn nữa. Bất quá cũng có thể nàng đã sớm phát hiện, chỉ là khinh thường mà thôi. Nghĩ đến đây, Lâm Lạc tự nhiên có cảm giác buồn bã, không khỏi lại đụng đầu vào một thân cây. Thật ra hắn có thể là trốn sớm hơn một chút, chậm chạp rời đi, chẳng lẽ là vì ôm vài phần ảo mộng với nàng. Lâm Lạc không khỏi sợ hãi, ý thức được bất trì bất giác đã bị Phong Sở Thiên mê muội không nhẹ. Phải mau chóng về tới Hận Tuyệt Cốc, chỉ có tình yêu với đám người tù mị mới có thể đuổi đi di chứng của tử nhân yêu lưu lại. Lâm Lạc đem Lạc Ngừng Vân phóng ra, củng cố dùng ân ái triển miên để xua đi. Chỉ là nàng không có mị lực lớn đến mức làm cho Lâm Lạc quên đi Phong Sở Thiên, chỉ có đám người tô mị mới có thể làm được. Cho dù Lâm Lạc hiện tại đạt tới chủ linh cảnh, nhưng về mặt tốc độ cũng không có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thiên Phương vực cách Lãng Nguyệt vực nằm đại vực lớn, Lâm Lạc có 4 tháng mới tiến vào Lãng Nguyệt vực, về tới Hận Tuyệt Cốc. Tiểu tử ngốc, Lâm Lạc, đại phôi đàn, Lạc Nhi. Một đám nương tử vây lại đón, lùng nhìn đến Lạc Ngừng Vân thì chúng đều có biểu tình khác nhau, lại chỉ có Nghiêm Thành nhìn hắn tán thưởng, ý bảo ánh mắt hắn không tệ. Nữ nhân này tuy rằng thành thục, nhưng mông to ngực nảy như lưỡng nguyệt đồng, tuyệt đối là đẻ con tốt. Sau khi biết Lâm Lạc đã luyện hóa nhất kiện thánh khí, đã tới chủ linh cảnh, đám người tô mị tự nhiên vui mừng quá đỗi, ngay cả Nghiêm Thanh cũng lấy làm kỳ quái. Nàng có thể nói là phản đồ của Thiềm Điện tộc, tuy rằng Thiềm Điện tộc có thánh khí tồn tại, nhưng nàng cũng không có khả năng đi ra, nếu không còn gấp gáp tăng tiến tu vi sao? Chỉ có vẻ mặt Thủy Doanh Tâm thiểu não nói, đáng tiếc một kiện thánh khí như vậy mà để hư mất. Nàng kêu khích nhìn Lâm Lạc nói, số nam nhân, người hiện tại cũng đạt tới chủ đinh cảnh, có dám cùng bản thống lĩnh tái chiến một phen hay không? Ta cầu còn không được này. Lâm Lạc sớm đã muốn hành hạ nàng này, thấy nàng chủ động kiêu chiến, nàng có đạo lý không đáp ứng. Để mặt kính hồng, bản thống lĩnh sẽ không đánh mặt ngươi. Thủy Doanh Tâm kiêu ngạo nói, cũng không biết là ai đánh ai đâu. Hai người đều bay lên trời, bọn họ đều là cao thủ chủ đình cảnh, một khi ra tay thì lực phá hoại quá mạnh mẽ, chỉ có ở thiên không khai chiến mới có thể không chỗ nào cố kỵ. Ta cầm cái roi, mọi người đến mua, người nào thắng nào. Đường Điềm chỉ e thiên hạ bất loạn, lập tức vỗ tay kêu lên, đại phôi đàn mua 2 trả 3, Thủy Tỷ Tỷ mua 3 trả 4. Theo như nàng thấy, vẫn là Thủy Doanh Tâm có phần thắng rất cao, tự nhiên đặt cược Lâm Lạc ăn cao hơn. Đám tổ bị đều cười hi hi, dù sao có Nghiêm Thành tọa trấn, Thủy Doanh Tâm có điên cuồng cũng không có khả năng đả thương được Lâm Lạc, nên đều tham gia đặt cửa. Các nàng đều đã thê thiếp của Lâm Lạc, dĩ nhiên không có đạo lý để nước chảy ra ngoài, đặt cửa Lâm Lạc thắng lợi. Tiểu mã nữ, nếu Doanh Tâm thắng, người tự nhiên kiếm đến, bất quá nếu là Lạc Nhi thắng thì người cũng mất sạch. Nghiêm Thanh mỉm cười nói, sống chung lâu với Đường Điểm như vậy, dần dần cũng quen thuộc bản chất của nhà đầu kia. Đường Điềm nháy mắt một cái, Nghiêm Thanh lập tức hiểu được mà nói, nếu như người thắng thì dĩ nhiên được tiền, còn nếu thua thì lại không trả. Đường Điềm lập tức đưa tay lên che miệng, cẩn thận, đừng làm cho các nàng ta nghe được. Nghiêm Thanh không khỏi bật cười, tiểu ma nữ này thật đúng là làm cho người ta đau đầu. Trong không trung, Lâm Lạc đã đồng thủ cùng với Thủy Doanh Tâm. Lúc này, Lâm Lạc đã lên tới chủ linh cảnh cao độ, về mặt lực lượng không hề thua kém đối phương. Hơn nữa, nếu không phải đôi hệ công pháp còn chưa để thăng, thì lục hệ đồng tu của Lâm Lạc thậm chí còn trên lực lượng của Thủy Doanh Tâm một bậc. Hai người thăm dò qua mấy chiêu rồi sử xuất công phu thực, dần dần kịch liệt. Giao phong cực kỳ mãnh liệt, khi liều cuồng bạo cũng không ngừng ập xuống. Nếu không phải con Nghiêm Thành dùng lực đánh tan, thì sơn mạch chung quanh đều muốn san thành bình địa. Số nam nhân đáng giá bản thông lĩnh xuất ra toàn lực. Thủy Doanh Tâm thiết dài một tiếng, ngũ hành lĩnh vực mở ra, tiểu thế giới hoàn mỹ xuất hiện, hướng về trấn áp Lâm Lạc trấn áp. Người đã không phải là đối thủ của ta. Lâm Lạc mỉm cười, đồng dạng mở ra ngũ hành tiểu thế giới, cũng phóng cao hỏa diễm lực, đem ngũ hành lĩnh vực của Thủy Doanh Tâm phá hư trong nháy mắt. Xì, sao gia hỏa này có năng lực như thế? Thủy Doanh Tâm kinh hô, thiếu hỏa hệ lĩnh vực chống đỡ, tiểu thế giới của nàng lập tức sụp đổ. Ngũ hành thiếu hỏa, sao lại có thể tương sinh? Nhất thời bị Lâm Lạc áp chế. Ngũ hành lĩnh vực vô địch trong võ giả cùng giai, đây là chân lý tuyệt đối của võ đạo đến bây giờ. Thủy Doanh Tâm cũng quả thật

để bát bộ lão tổ tiêu chút nữa điểm hóa, huống hồ thần tượng như thế. Lâm Lạc từng cho Nghiêm Thanh xem qua Tử Đỉnh, ý đồ tạo cơ hội cho Nghiêm Thanh đột phá tinh hoàng. Nhưng với tu vị của Nghiêm Thanh, tự nhiên nhìn không ra cấm tự trên đỉnh. Chỉ nói là một đoàn bạch ảnh mơ hồ, căn bản nhìn không tới phía dưới bao trùm cái gì. Có thể thấy được tầng thứ của cấm tự cao tới mức nào. Lâm Lạc có thể nhìn ra thâm ảo huyền diệu trong đó, tự nhiên rất hữu ích với lĩnh ngộ đại đạo. Chỉ là vì tu vi trước kia của hắn quá thấp nên không nhìn ra bao nhiêu. Nhưng giờ có nền móng mà Phong Sở Liên cho thì lại khác. Trong vòng một năm, hắn cũng đã có đôi chút hiểu về bốn cấm tự nên mới có thể nắm giữ bí mật của tinh vực. Bốn cấm tự kinh thiên động địa, chỉ nắm giữ một tia trong đó cũng đủ để cho Lâm Lạc đột phá tinh vực. Hắn hiện tại cần chính là thời gian tích lũy, ngắn thì nửa năm, lâu thì 10 năm, tận có thể bắt đầu đánh sâu vào cảnh giới kia. Đương nhiên, nếu có thể không ngừng huyết chiến, thì Lâm Lạc tin tưởng sẽ có thể rút ngắn rất lớn thời gian. Hắn trời sinh chính là chiến sĩ, chỉ có ở trong chiến đấu mới có thể để thẳng nhanh nhất. Bất quá chiến đấu như vậy, tự nhiên không bao gồm cùng đánh nhau với Thủy Doanh Tâm. Tuy rằng chỉ thời gian một năm, lực lượng của Lâm Lạc cũng không tăng lên vì hắn đã đạt tới chủ đỉnh cảnh đỉnh phong. Lôi hệ công pháp có tiến bộ nhưng vẫn như cũ đảo quanh tại tông tiên cảnh. Bất quá, chiến lực của hắn cũng xuất hiện biến hóa về chất. Nguyên nhân ở chỗ, hắn có đột phá lý giải đối với bốn cấm tự. Trong bốn cấm tự thì Tàng Vân Sơn Mạch thuộc hỏa, còn ba cấm tự còn lại thì phân biệt là kim, mộc và không gian. Lâm Lạc mới chỉ nắm giữ một chút vỏ ngoài, nhưng năng lực vốn có của thần linh này có được một chút cũng đã đủ rồi. Đối mặt với một trường đánh đến của Thủy Doanh Tâm, Lâm Lạc căn bản không tránh không né, để mặc cho trường này đánh vào người của hắn. Người bế quan một năm mà chiến lực giảm xuống nhiều như vậy sao? Thủy Doanh Tâm cười to, kỳ thần muốn làm đau Lâm Lạc mới là mục đích của nàng. Nếu không được thì mới chịu để Lâm Lạc thi ngược, còn nếu như có thể được hắn thì là nàng tuyệt đối không bỏ qua. Nhưng nàng lập tức phát hiện không đúng, một trường này đánh vào Lâm Lạc thì hắn cứ thế vỡ ra ngàn vạn khối. Không đúng, đây cũng không phải thực thể của Lâm Lạc mà chỉ là một tàn ảnh, bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh nên tàn ảnh chưa biến mất, không gian bị nàng đánh tan nên mới xuất hiện cảnh tượng vỡ vụn. Không gian bí thuật à? Thủy Doanh Tâm không khỏi kinh hãi, có đường điểm tồn tại, nàng cũng không xa lạ đối với cái không gian thuấn di. Nhưng Lâm Lạc rõ ràng không có không gian đinh căn, làm sao có thể sử dụng không gian bí thuật được. Nàng xoay người lại, chỉ thấy Lâm Lạc đang đứng trên không trung cách 10 trượng, khoanh tay nhàn nhã, thành sàm phất phơ theo gió. Đáng giận thật, đùa dẫn bản thống lĩnh sao? Thủy Doanh Tâm tức tối, song trượng đánh ra, tăng loan cửu điệp. Trải qua một năm củng cố, hiện tại nàng đã hoàn toàn nắm giữ tăng loan cửu điệp, dù là thập điệp cũng nhìn thấy khe cửa. Nhưng đây cũng là cực hạn hiện giờ, chỉ cần nàng chưa đột phá đại cảnh giới, thì trong nháy mắt chỉ đánh ra được trưởng số hữu hạn thôi. Bất quá, sau khi đạt tới thập điệp, thì nàng có thể thông qua dùng hợp giảm bớt lực lượng lãng phí trên uy lực một chiêu càng tăng lên không nhỏ. Trường lực của cửu điệp sau khi đánh đến hóa thành một con bạch hổ trồm về phía Lâm Lạc, sau lưng để lại một luồng lưu quang. Hỗn đản, nếu không xuất ra bản lãnh thật sự đến đây, bản thống lĩnh sẽ tìm thấy thể thiếp của ngươi. Thủy Doanh Tâm lại bắt đầu khiêu khích. Lão bà điên này! Lâm Lạc giận dữ, thân mình chợt lóe lên, đã xuất hiện ở phía sau Thủy Doanh Tâm đánh ra một quyền. Đối mặt với Lâm Lạc còn được không gian bí thuật, Thủy Doanh Tâm căn bản không có lực chống cự, nhất thời bị trúng một quyền, hai mắt nàng hoa lên, từ hồn ngũ tạng lục phủ đều đảo lộn. Đau quá! Nhưng sau cơn đau qua đi thì một khoái cảm khó có thể nói nên lời bùng lên. Hai gò má của nàng đỏ bừng, cánh cửa đại đạo cũng có xu thế mở ra. Thủy Doanh Tâm mừng rỡ, miệng càng kêu lớn, muốn thay thế Lâm Lạc an ủi mấy mỹ nữ, làm cho các nàng về sau tên du nam nhân này. May mắn nàng là nữ nhân, nếu không Lâm Lạc thật sự nổi ra tính. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng cực độ khó chịu, bắt đầu ra tay liên tiếp với Thủy Doanh Tâm. Thủy Doanh Tâm vừa đau vừa có khoái cảm, để lúc khoái cảm đạt đến cao nhất thì bắt đầu là đột phá, cánh cửa tinh vực rốt cuộc mở toàn bộ để cho nàng nhìn thấy bí mật vô thượng của võ đạo. Chỉ cần có thêm 100 hay 80 năm tích lũy, nàng mới hoàn toàn tiêu hóa được sở đắc hôm nay, chính thức đánh sâu vào tinh vực, thành tựu cảnh giới tối cường dưới tinh không. Nàng quên hết tất cả, thét rầm lên. Sảng khoái trong mộng sao có thể so sánh với sự thực. Một lần tỉnh độ đều là cực độ trống rỗng, đâu có thể nào rõ ràng như hiện tại. Khoái cảm vô cùng chân thật dâng trào trong mạch máu, làm cho hai mắt nàng mờ đi, chỉ cầu Lâm Lạc đừng có ngừng lại.

Bởi vì lão tử là tình đế, toàn bộ thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chân chính là bá chủ hạ giới. Hắn vừa sinh đi ra, đã có tu vi tịch linh cảnh. Rồi sau đó một ngày tiến cảnh ngàn dặm. Sau 100 tuổi, liền đạt tới chủ linh cảnh. 4000 năm sau, đột phá tinh vực, trở thành một chí tôn đỉnh phong trên thế gian. Hắn cũng chỉ là chàng 5000 tuổi thôi. Đối với một tình vương có được ít nhất 2 vạn năm thọ nguyên thì quả thực là trẻ đến đáng sợ. Mà hiển nhiên tinh vương cũng không phải là điểm cuối của hắn. Tất cả mọi người trong thánh địa cho rằng hắn nhất định có thể đạt tới độ cao của lão tử hắn. Về phần là bao lâu thì còn cần thời gian trả lời. Là thiền quân cùng với người trẻ tuổi khác được xưng là thánh địa ngũ kiệt, mà thành tựu như hắn thì cũng chỉ có thể ngồi ghế hạng bét. Bởi vậy cũng có thể thấy được nội tình thánh địa thâm hậu ra sao. Tuy rằng Phong Sở Liên còn một cước đá nát là tiền dần, chôn vùi một kẻ vô cùng có khả năng đột phá tình vực của Đông Châu La Già, lại còn có được ngũ hành tiểu thế giới. Nhưng với sự tuyệt đại tao ngộ của nàng, La Thiên Quân vẫn chìm ngập dưới cái nhìn đầu tiên, thành thật là một kẻ truy cầu. Không sai, La Tiên Dân chết đi quả thật đáng tiếc, nhưng nhập vào tinh vực cũng chỉ là một con kiến. Mà nếu là có thể đem Phong Sở Liên cưới về La Gia, thì người ta nhưng là tinh hoàng đấy, còn là tinh hoàng tam trọng thiên. Chỉ kém một bước là đạt tới cảnh giới cường đại nhất thế gian, ngạo thị thiên hạ thường sinh rồi. Mà nàng còn trẻ đến đáng sợ. So sánh ra, La Tiên Dân coi là cái gì? La Tiên Quân có thể nói thiếu niên thiên tài, lại thêm bộ dạng tuấn mỹ bất phàm, đủ để cho thiếu nữ phát cuồng, thục phụ phát xuân. Bởi vậy Phong Sở Liên ít nhất cũng sẽ không chán ghét hắn, liệt vào đối tượng khảo hạch vị hôn phu hậu tuyển. Nếu Lâm Đạc biết điểm này thì nói không chừng lại kiêu ngạo, ít nhất trước mặt hắn vẫn là vị hôn phu hậu tuyển duy nhất của Phong Sở Liên. Phong Sở Liên bất cận nhân tình, kiêu ngạo cho rằng thiên hạ vô luận nam nữ đều quỳ gối trước mị lực của nàng. Đối với La Thiên Quân ân cần, nàng ngược lại cảm thấy là đương nhiên, tự nhiên cũng sẽ không vì hắn mà sở động. Nhưng số trùng kia lại dám trốn, thật là làm cho nàng tức chết. Vừa rồi còn có một loại lực lượng kỳ dị dao động. Tuy rằng đối với nàng mà nói, lực lượng này dao động yếu ớt đến đáng thương, nhưng có một tính chất đặc thù nào đó khiến cho mơ hồ cảm giác ở nơi nào đó tiếp xúc qua. Đúng rồi, số trùng đáng chết kia. Ánh mắt của Phong Sở Liên đột nhiên sáng ngời, khóe miệng hiện lên nét tươi cười. Thầm nghĩ hóa ra số trùng đáng ghét này ở đây, uổng cho bổn hậu còn phái Thành Nguyệt Phồn Tinh đi tìm khắp thiên hạ. Rơi xuống trong tay của bổn hậu, xem bổn hậu như thế nào xử phạt ngươi. Nàng bỗng nhiên tươi cười như một đóa hoa mới nở rộ, kiều diễm đến tột đỉnh. Đừng nói là La Thiên Quân lập tức hai mắt đờ ra, mọi người phụ cận cũng đều đang ngừng thở, lãng quên tất cả vì sự tuyệt đại tao nhã của nàng. Bổn hậu xinh đẹp thiên hạ, không người nào có thể kháng cự. Phòng Sở Liên tự luyến rũ tóc, ngừng nghĩ đến tên phù lương tầm kia lại dám chạy trốn thì lại không khỏi nghiến răng. Nàng lại không biết, Lâm Lạc đến lúc này còn tưởng rằng nàng là tử nhân yêu, đối với nàng rất mâu thuẫn. Lâm Lạc bị Phong Sở Liên liếc mắt một cái, dọa cho mồ hôi đầm đìa. Tử nhân yêu nếu bắt được hắn, không biết lần này có cưỡng bách lên ngựa. Nghĩ đến trường hợp hai nam nhân ôm vào cùng một chỗ, Lâm Lạc nhất thời sắc mặt xanh mét, hô hấp có điểm khó khăn. Hắn vội vàng tập trung vào thể ngộ 4 cấm tự. Lúc này quảng trường nhìn như đã muốn xuất động đại trận. Hơn ngàn cao thủ hạo linh cảnh, chủ linh cảnh làm thủ vệ, lại có 2 đại chí tôn cấp tinh vực trấn áp, hoàn toàn không có một kẽ hở. Nhưng Phong Sở Liên cũng không phải người trong thánh địa. Hơn nữa với tính cách của nàng, tuyệt đối sẽ không vì La Gia sở động mà ra tay đối phó Lâm Hồng Hoang. Tuy rằng La Thiên Quân quả thật rất mạnh, nhưng dù sao vẫn chỉ là tình vương nhất trọng thiên. La Gia tuyệt đối không đem trọng trách lần này đặt ở trên người của hắn. Bởi vậy nơi đây tất nhiên còn có chí tôn tình vực khác. Dù sao chuyện quan hệ tới thần khí để cho lão quỷ tình đế có cơ hội thành thần. Thiết kế một đại cục như vậy, nếu là bị Lâm Hồng Hoang dễ dàng cứu người rời đi, thì 3 đại gia tộc còn mặt mũi sao chứ? Bởi vậy cho dù liệu định Lâm Hồng Hoang chỉ có tu vi tình vương, nhưng bọn họ cũng xuất động cấp bậc tinh hoàng, bảo đảm không có chuyện vạn nhất. Lâm Bạc tuyệt đối không thể là trước khi chưa rõ thực lực đối phương lại vọng động kinh cử, trừ khi đến lúc đó không thể kéo dài. 4 người này đều là tùy tùng của tội nhân Lâm Hồng Hoang, cần phải trụ sát. Một cao thủ chủ đình cảnh khoanh tay mà đứng trước mặt 4 người bảo thức lễ. Bổn tọa cho các người một cơ hội sửa sai, chỉ cần các người bảo Lâm Hồng Hoang nói bậy, liền tha cho các người một con đường sống. Nếu không, tất giết chết. Hắn lạnh lạnh nói ra, chữ giết cuối cùng